Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Kiều Nhuy trốn xa, Bồ Câu đưa tin bay về phía Thọ Xuân Kiều Phủ. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, một người thò tay giải khai phía trên sách lụa, sau đó đi vào một căn phòng, có người xuất ra thẻ tre ở phía trên chụp chữ kiểm nghiệm xác minh. Lại có người tay cầm trống không thẻ tre ở phía trên viết. Không bao lâu một quyển trở đầy chữ thẻ tre xuất hiện. Hai tay dâng hướng đại đường phương hướng chạy như điên. Mới vừa từ trong phòng đi ra Kiều Nhuy, nhìn xem vội vã chạy tới binh sĩ. Trong lòng nổi lên một chút không rõ thần sắc, nói không chính xác đến tột cùng là cái gì. Nhưng còn cỗ này cảm giác cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Bây giờ giả niệm bộ đội sở thuộc vây khốn Thọ Xuân một mực không có động tác. Thân là Thọ Xuân thủ tướng trong lòng là mừng thầm ni, dù sao Thọ Xuân thành trong lương thực sung túc, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có phương diện này sầu lo. Mà lại chúa công ngay tại tự mình dẫn đại quân nghênh chiến Kinh Châu. Một khi Kinh Châu lui binh, công thủ chi thế lập tức xoay chuyển, nói cách khác thời gian tại chính mình. Mà không còn Giang Nam Môn Sơ trước đó không lâu nghe nói Từ Châu xuất binh. Giả niệm bại vong đã chú định, đáng tiếc một đường vượt mọi chông gai, theo cửa nát nhà tan đến quật khởi sao hồ, thậm chí cả có được Giang Nam Môn Sơ cuối cùng vẫn là khó thoát bại vong hạ tràng. Vẫn là thua ở chúa công chi thủ, nói tới nói lui cuối cùng bất quá là xuất thân mang đến chênh lệch mà thôi. Nếu như cái này người là Viên Thị sau đó, kết quả kia chỉ sợ cũng muốn điên đảo. Kiều Nhuy nghĩ tới đây hơi có vẻ hơi đắc ý. Báo Từ Châu cấp báo thanh âm đem Kiều Nhuy kéo về hiện thực. Ánh mắt dừng lại ở trên thẻ chốt, thò tay đem nó mở ra. Cái kia tâm tình vui thích dần dần trầm thấp xuống. Ba thẻ che khép lại mà nhăn lại, một cỗ khó giải quyết cảm giác hiện lên ở trong lòng. Nhìn về phía binh sĩ kia đối hắn ngữ khí dồn dập phân phó. Lập tức triệu tập chúng tướng đến đây nghị sự, vâng, binh sĩ kia cúi người hành lễ. Nhanh rời đi, cảm thụ được trên thẻ chốt, truyền đến nhiệt độ, Kiều Nhuy hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tâm bình phục lại, sau đó hướng đại đường phương hướng đi đến, trong đầu còn tại cắt tỉa Từ Châu tin tức, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghĩ không ra nghênh đón lại là cảnh tình, khai thác hải ngoại binh mã không gần như chỉ ở kiến nghiệp bí mật đóng giữ. Hơn nữa còn thuận thế đoạt lấy Quảng Lăng quận, nói cách khác Cửu Giang sẽ đối mặt đến từ Từ Châu Quảng Lăng quận uy hiếp. Có khả năng mấy vạn đại quân ngay tại hướng Thọ Xuân phương hướng bôn tập. Từ Châu trải qua trận này đã tàn phế, hao tổn một nửa binh lực, hơn nữa còn khẩn cấp và Giang Nam nghị hòa. Cử động lần này tương đương với ruồng bỏ minh ước, đủ thấy Từ Châu mục tiếp nhận bao lớn áp lực, chúng Viên Thị tướng lĩnh nối đuôi nhau mà vào, nhìn xem ngồi tại vị trí trước mặt ủ mày trao Kiều Nhuy. Cái kia vốn là liền trầm thấp tâm lần nữa trầm thấp mấy phần. Tình thế không phải là như là đoán giống nhau sao? Vì cái gì tướng quân ngược lại lo lắng? Bái kiến tướng quân, bái kiến tướng quân, chúng Viên Thị tướng lĩnh đối ngồi tại chủ vị Kiều Nhuy cúi người hành lễ, Kiều Nhuy cầm trong tay thẻ tre phóng tới trước mặt trên bàn trà. Ánh mắt tại mọi người trên thân dần dần xẹt qua, im ắng áp lực tràn ngập ra, cuối cùng rơi xuống Chu Du cùng Tôn Sách trên thân, nhẹ nhàng thở dài không nói không rằng, ngắn ngủi trầm mặc để chúng tướng kiềm chế tới cực điểm. Không rõ cảm xúc tràn ngập ra, mới Từ Châu truyền đến tin tức trước đây không lâu Từ Châu xuất binh kiến nghiệp. Ngược lại bị Sơn Việt chi binh cùng Giang Nam danh gia vọng tộc liên quân mai phục. Hai vạn đại quân hao tổn hơn phân nửa, sau đó Giang Nam binh mã thuận thế lên phía Bắc, cơ hồ không đánh mà thắng liền cướp đoạt Quảng Lăng quận, chẳng biết tại sao Từ Châu mục khẩn cấp. Điều động sứ giả cầu hòa. Lấy cắt nhường Quảng Lăng làm đại giá, để Giang Nam bãi binh, bây giờ song phương giảng hòa. Ta Thọ Xuân Thành có khả năng đối mặt đến từ Quảng Lăng quận tập kích một khi công chiếm Quảng Lăng Giang Nam chi binh đã tìm đến, ba mặt vây kín phía dưới. Ta Thọ Xuân liền lâm nguy, không biết chư tướng nhưng có phá địch thượng sách. Thanh âm ở bên tai vần quanh, chúng tướng cảm thấy giống như núi áp lực. Từ Châu không phải mới xuất binh sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền mất đi Quảng Lăng quận? Vô số suy nghĩ ở trong lòng nổi lên, nhưng chính là tìm không thấy một đầu để cho người ta hài lòng kế sách. Sơn Việt cùng Giang Nam danh gia vọng tộc liên quân. Đây chẳng phải là nói khai thác hải ngoại sự tình liền là một cái ngụy trang. Không chỉ có hố chúa công cũng hố Từ Châu. Một hơi nuốt vào ba cái quặn. Cái này giả dự trương khẩu vị không là bình thường tốt. Báo khởi bẩm tướng quân, Lư Giang quận phủ thất thủ. Lục Khang cùng Lữ Mông bộ đội sở thuộc ngay tại hướng Ta Thọ Xuân phương hướng phi nhanh, đột nhiên xuất hiện bạo đánh gãy chúng tướng suy nghĩ. Một tên binh lính đối Kiều Nhuy lớn tiếng bẩm báo, Lư Giang quận thất thủ, Từ Châu Quảng Lăng quận đổi chủ, cái này hai đầu tin tức liền như là hai ngọn núi lớn. Để trong lòng chẳng lành hóa thành sợ hãi thật sâu, trong nháy mắt đám người cùng nhau nhìn về phía ngồi tại chủ vị Kiều Nhuy. Lúc này tại thủ vững, hiển nhiên là nhất không lý trí quyết định. Tướng quân, Lư Giang cùng Quảng Lăng hai quận cứ ta Cửu Giang hai bên. Bây giờ Từ Châu lại cùng Giang Nam nghị hòa, lúc này bọn hắn lấy tránh lọ âu về sau tuy nói Thọ Xuân lưng tựa Dự Châu. Nhưng Châu Mục ngay tại nghênh chiến Kinh Châu chi binh không cách nào đến giúp. Ta Thọ Xuân coi là cô thành, tại thủ xuống dưới xứng là không khôn ngoan, đến không bằng rút lui hướng Nhữ Nam, một vị tướng lĩnh đối Kiều Nhuy nói. Kiều Nhuy nhanh suy tư bây giờ tình thế, lộ ra do dự thần sắc, ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh, cuối cùng rơi xuống Chu Du trên thân. Lúc này nếu là thối lui, còn có thể bảo đảm Dự Châu an nguy, nếu là lưu lại hồi lâu sợ rằng sẽ biến cố lan tràn. Tướng quân nhưng quyết đoạn Chu Du đối Kiều Nhuy khom người nói, Kiều Nhuy nổi lên không hiểu thần sắc, dựa vào công cần chi ngôn. Giang Nam binh mã chẳng lẽ còn sẽ giết vào ta Dự Châu nội địa hay sao? Giả niệm cái này người hổ lang hạng người, phàm là đều biện pháp dự phòng, hư thực chi đạo để cho người ta hoa mắt, quân ta nếu là thủ vững Thọ Xuân, nói không chính xác liền sẽ lấy Thọ Xuân làm uy hiếp. Đi vây thành đánh viện binh kế sách, lúc đó Châu Mục nếu là gấp rút tiếp viện, binh lực tất nhiên phân tán. Lại như thế nào địch nổi Giang Nam cùng Kinh Châu liên thủ công kích? Đồng dạng Châu Mục nếu như không phái binh đến giúp, cái kia cái này người liền sẽ cường công Thọ Xuân, về sau xua quân tiến đánh Dự Châu, Chu Du nói đến đây. Hơi dừng lại một chút, ở trong lòng nhanh tổ chức ngôn ngữ, nói tiếp, vì vậy quân ta hẳn là chủ động thối lui, tại Dự Châu cùng Dương Châu giao giới chi địa đóng giữ. Làm cho không cách nào vây thành đánh viện binh cùng phân mà đánh chi, giả niệm cái này người một. Hơi nuốt vào ba cái quặn, nội bộ nhu cầu cấp bách thời gian chỉnh hợp, gặp không thể đoạt Dự Châu, liền sẽ theo không nổi nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta cũng có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc. Kỹ càng tìm hiểu Từ Châu đến tột cùng sinh khi nào. Vì sao đơn độc cùng Giang Nam nghị hòa, nghe lần này phân tích. Chúng tướng tất cả đều gật đầu, không hổ là Kiều tướng quân nhìn chúng con rể, trong lòng ngực thao lược, làm cho lòng người sống tin phục, thế là đối ngồi tại chủ vị Kiều Nhuy cúi người hành lễ. Liên tiếp nói, lời ấy có lý còn xin mời tướng quân lui giữ Dự Châu, mời tướng quân lui giữ Dự Châu thanh âm ở. Bên tai vần quanh, đám người chăm miệng một lời nói, Kiều Nhuy thần sắc biến đổi mấy lần. Nghĩ đến bây giờ tình thế, lập tức thở dài, đại sự như thế lại có thể vì đó làm sao? Chẳng lẽ lấy trước mắt tình huống thật có thể bảo vệ Thọ Xuân sao? Truyền lệnh xuống mang theo trong thành tất cả lương thực đồ quân nhu. Rút lui hướng Dự Châu, bản tướng coi như nhường ra Thọ Xuân, cũng chỉ cho bọn hắn lưu lại một tòa thành không, vâng, chúng tướng lớn tiếng bảo. Hết chương.